pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, 196, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Chu Tước không tin này rót đề sơn sơn chủ là đầu lợn rừng tinh. Mạnh mẽ thi triển pháp thuật đem Tống Quan biến thành nguyên hình liền phải vừa thấy đến tột cùng. Mà Tống Quan này chu mục điểm này tu vi. Hơn nữa hắn trừ bỏ, ngôn linh, chi thuật ở ngoài khác tất cả đều rốt đặc cán mai pháp thuật năng lực. Này thật muốn đánh lên tới nói. Tống Quan đại khái cũng chỉ có nằm yên tùy ý Chu Tước dùng một ngón tay đầu ấn xuống đầu sau đó hô. To tha mạng duy nhất kết cục liền tính nắm tay đại chính là lão đại. Cũng không mang theo như vậy khi dễ người A, căm giận nhiên từ che lại chính mình kia đôi trong quần. Áo đầu bò ra tới. Tống Quan lộ ra một cái thần sắc bất mãn heo đầu, lợn rừng sao. Dù sao cũng là lớn lên vẫn là cùng nuôi trong nhà thịt heo thực không giống nhau. Tống Quan lúc này một thân đỏ sẫm sắc đoàn lông tơ. Hai thanh răng nanh thử ra tới. Bất quá nhưng thật ra lớn lên bất lão cũng không lớn mạnh. Hắn này nguyên hình liền đầu mang đuôi toàn bộ tính lên. Nhiều lắm cũng liền bóng cao su như vậy điểm lớn nhỏ. Mệt hắn hóa người lúc sau là cái thanh niên bộ dáng đâu. Không nghĩ luận khởi nguyên hình tới. Hắn cư nhiên mới là năm đầu ấu tiểu chứ. Nhưng này cũng không thể quái Tống Quan khinh người. Kỳ thật liền chính hắn cũng chưa thấy qua là không hiểu được chính mình này thân xác nguyên hình bộ. Dáng. Cho nên chưa nói tới gạt người trang đại nhân cái cách nói này, dựa theo bình thường tình huống tới. Dạng, lợn rừng lớn lên đều sẽ không đẹp. Giống nhau nuôi trong nhà heo cũng đã sinh đến không quá mỹ quan. Cố tình lợn rừng nghiêm túc mà xấu lên có thể so ra heo còn làm người tiếp thu không nổi. Nhưng Tống Quan rốt cuộc có, vẽ nhan, này tiểu phá thần khí trong người. Một con thưa thất bình thường lợn rừng nhãi con thân xác. Từ kia, vẽ nhan, thần khí lăn lộn mù quáng. Lăng là mọc ra 12 vạn phần manh thái tới. Này phong tư, chớ nói 3.000 tiểu thế giới tùy ý một đầu lợn rừng đều không thể cùng chi sánh vai. Chính là phiên biến toàn bộ bát hoang sao. Cũng tuyệt tìm không ra đệ nhị đầu có thể so sánh heo. Thật là vạn phần khó được đáng quý một chương lợn rừng bề ngoài, bất quá vô luận này viên rất tốt. Đầu heo lớn lên lại như thế nào manh? Chu Tước đều là thưởng thức không thể. Hắn không chỉ có thưởng thức không thể. Thậm chí còn bởi vì nội tâm còn gặp thật lớn đánh sâu vào mà cảm thấy thập phần khiếp sợ. Quá khiếp sợ. Thế cho nên khiếp sợ đến độ thất thần có như vậy một lát. Bởi vì là thật sự không nghĩ tới Tống Quan nguyên hình cư nhiên thật sự có thể là đầu heo. Cứ việc. Lúc trước Thanh Long kia nhất thế giới thời điểm. Căn cứ kia chu mục đích đại cương sở thuật, vai chính công cùng vai chính thụ sau lại. Hai người kia đều là bởi vì hồn phách hãy còn có còn sót lại mà rơi vào 3.000 tiểu thế giới. Do đó có cái gọi là ngắn ngủi luân hồi tương ngộ việc này. Nhưng này đó trạng huống hiển nhiên Chu Tước là không hiểu rõ. Ở Chu Tước cố hữu khái niệm, giống bọn họ như vậy thần tiên, hoặc là chết, hoặc là sống. Ngoài ra liền trước nay đều không có luân hồi cái cách nói này. Cho nên lúc này nhìn thấy Tống Quan, Chu Tước cảm thấy hẳn là chính là 3.000 năm trước Tống Quan không chết tuyệt. Lại không biết vì sao cố tránh ở này 3.000 tiểu thế giới không quay về liên hệ mọi người, đối Tống Quan, hắn là cảm giác tức giận. Hắn không rõ vì cái gì Tống Quan không chết, lại không nghĩ biện pháp trở về tìm hắn cùng Huyền Vũ thương lượng. Phóng mới ra tay lệnh người hiện hình kia nhất chiêu. Chu Tước có tự tin tuyệt không sẽ xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Hắn đã là trong lòng nhận định Tống Quan chính là Thanh Long. Lần này bất quá chỉ là vì chứng thực chính mình trong lòng suy nghĩ. Nhưng hắn thật không nghĩ tới. Tống Quan nguyên hình thế nhưng thật sự là đầu lợn rừng tinh. Bóng cao su đại tiểu sơn chư ngồi xổm này một quán trong quần áo đầu. Là vẻ mặt không vui. Tống Quan điều chỉnh một chút tư thế. Hắn là không biết như thế nào từ heo biến thành người. Cho nên giờ phút này bị bắt hiện nguyên hình lúc sau. Hắn liền ở trong lòng đem Chu Tước mắng một cái máu chó phun đầu. Mẹ nó trong chốc lát hắn cần phải như thế nào một lần nữa làm người a. Hoàn toàn không biết hảo sao. biến thành này phúc quỷ dạng lúc sau còn có thể hay không hảo hảo chạy cốt truyện. Thật là sầu chết cá nhân. À không, sầu chết cái heo, các hạ như vậy. Cũng không tránh khỏi quá thất lễ. Tống quan ngồi ngay ngắn quần áo phía trên. Phi thường không cao hứng mà nói như vậy một câu, hắn bộ dáng này. Nếu vẫn là cá nhân hình, đảo cũng còn có thể có vài phần tư thế. Nhưng hắn hiện tại không phải người A. Liền như vậy đinh điểm đại tiểu sơn chứ. Thanh âm cũng là một phen phi thường non mịn tiểu oa nhi âm sắc. Hoàn toàn không có thuyết phục lực cùng uy hiếp lực hảo sao, Chu Tước nhìn heo đầu Tống quan. Trên mặt thần sắc thay đổi mấy biến. Trầm mặc hồi lâu lúc sau. Cư nhiên cũng chưa nói ra một câu tới, hiện giờ thấy ta chân thân. Các hạ tổng nên tin tưởng tại hạ thật là không có lừa ngươi đi. Tống quan đỉnh cái tiểu sơn chứ. Thân xác, đĩnh đĩnh ngực, thập phần đúng lý hợp tình bộ dáng. Bất quá hắn kia cầu đại thân mình làm này động tác cũng là không thấy được. Gọi người nhìn không ra tốt xấu, Chu Tước rũ mắt nhìn Tống quan sau một lúc lâu. Hơi một nhắm mắt, lại trợn mắt khi, đã là liễm đi lúc trước sở hữu cảm xúc. Phảng phất phía trước thất thố chỉ là người khác một loại ảo giác giống nhau. Hắn nhưng thật ra thản nhiên. Việc này là ta không đúng. Là ta hẳn là hướng sơn chủ nhận lỗi mới là Tống quan nghe xong lúc sau. Hai chỉ lỗ tai khẽ nhúc nhích. Đảo cũng không nắm việc này không bỏ. Đương nhiên, liền tính nắm việc này không bỏ cũng là không có gì chỗ tốt. Cho nên hắn sẽ không làm như vậy, dù sao trước chấn định điểm đi. Đều đã biến thành heo. Lại dậm chân cũng vô dụng a. Tống quan cũng không có tính toán muốn cùng Chu Tước cầu xả ra dê mà xả cái không rõ. Hắn không hy vọng xả năm đó chuyện cũ. Chỉ nghĩ chạy nhanh đêm này Chu Mục nên sử dụng đi qua tình báo tư liệu cấp rũ ra tới. Nhưng hiển nhiên Chu Tước thực để ý năm đó sự tình. Cho nên trước mắt Tống quan cảm giác sâu sắc lúc này hẳn là chính mình đi nắm chắc trận này đối. Thoại hướng đi, cũng tạm thời mặc kệ này heo thân nguyên hình vấn đề. Tống quan lấy một bộ thoạt nhìn hoàn toàn không chút hoang mang tư thái. Chủ động hướng Chu Tước hỏi. Lúc trước các hạ nói theo dõi tại hạ một chuyện, nguyên bản là có mặt khác duyên cớ ở bên trong, lại không biết này duyên cớ vì sao. Chu Tước nhìn Tống quan heo mặt nhìn bất quá trong chốc lát, liền phảng phất là không nỡ nhìn thẳng giống nhau mà nghiêng đi đầu. Nhưng cũng không như vậy khoa trương, hắn này động tác làm còn xem như không dấu vết, tóm lại là không như vậy đắc tội với người. Chu Tước đáp, xác thật, này ngay từ đầu. Ta là vì sơn chủ bên người đào hoa tinh quái mà đến, Tống quan nghe vậy liền ra vẻ một phen trầm. Ngâm, tiểu đào hoa tính tình thiên chân lãng mạn, chưa bao giờ từ đã làm thương thiên hại lý việc. Chu Tước nhẹ nhàng, nga, một tiếng, đánh gãy Tống quan nói. Hắn tầm mắt một lần nữa, xoay lại đây. Lúc này là không chớp mắt mà nhìn thẳng Tống quan. Ta cũng còn chưa nói hắn cái gì. Như thế nào ngươi liền trước vì hắn giải vây? Đảo như là biết hắn có tội dường như Tống quan thần sắc bất biến. Ta là không biết trước sự. Chỉ là lúc trước nhặt hắn trở về thời điểm. Hắn thân bị trọng thương bị người đánh đến hơi thở thoi thóp. Hơn nữa sau lại vì cho hắn chữa bệnh cho nên tra xét hắn thân thể. Phát giác hắn hồn mang sát. Tiểu đào hoa nói hắn bị một cái chưa bao giờ gặp qua người đuổi giết. Hiện tại xem ra. Đó là các hạ việc làm. Chu Tước nói, lai lịch không rõ cũng dám thu. Sơn chủ thật là hảo khí phách, thật can đảm, hắn lời này nói được nhìn như khen thưởng khen ngợi. Kỳ thật tất cả đều lộ ra điểm âm dương quái khí, Tống quan nghe xong lúc sau. Bên trái kia chỉ lỗ tai heo nhẹ nhàng phiến một chút. Quá khen, như vậy các hạ hay không vì tại hạ giải thích nghi hoặc một chút. Y các hạ thân phận. Lại là vì sao phải phí sát khổ tâm mà đuổi theo giết một cái đào hoa tinh quái đâu? Chu Tước liếc Tống quan liếc mắt một cái. Người cũng biết hắn là hồn mang sát Tống quan hồi xem trở về. Nửa điểm đều không tránh làm. Lại như thế nào, Chu Tước ánh mắt cùng Tống quan đụng vào một chỗ. Một con tiểu sơn chư chăm chú nhìn hắn đương nhiên không sợ. Lúc này nghe xong Tống quan này một lời. Hắn cũng chỉ là phảng phất tự nói mà lặp lại một tiếng. Lại như thế nào? Cười một chút, kia tươi cười có chút lãnh. thật là không thể nào. Theo sau đem tay lung với trong tay áo. Chu Tước nói, ma vật lệ huyết, tẩm thể nhập phách, ngày nào đó nhất định làm hại một phương. Ta thử qua, này tinh quái đã là hồn trung nhập sát, lệ huyết lại không thể chóc, cho nên chỉ có thể giết hắn. Ta cũng lời nói thật cùng ngươi giảng đi. Hắn thị phi chết không thể. Ta nhất định sẽ giết hắn. Tống quan trầm mặc một chút. Bất quá này trầm mặc không phải bởi vì khiếp sợ linh tinh nguyên nhân. Thuần túy là bởi vì hắn đang ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Bởi vì đại cương duyên cớ. Tống quan đối Chu Tước kiên trì sớm có đoán trước. Cho nên lúc này hắn cũng không tính toán lãng phí miệng lưỡi đi thuyết phục Chu Tước từ bỏ lộng. Chết hồn mang sát tiểu đào hoa nguyên mục tiêu. Mà là trực tiếp bước vào chính đề hắn muốn cùng Chu Tước thương lượng khác giải quyết phương án. Tính khả thi, có phải hay không chỉ cần giải quyết tiểu đào hoa trên người sát khí hạng mục công. Việc, các hạ liền không hề truy cứu. Chu Tước nhìn chằm chằm Tống Quan. Nói như vậy, ngươi là hộ định hắn. Tống Quan cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là nói, tại hạ cũng là có tự mình hiểu lấy. Nếu động khởi tay tới, tại hạ tuyệt phi các hạ đối thủ, thả tại hạ cũng vô pháp thuyết phục các hạ từ bỏ đuổi giết kế hoạch. Nếu tại hạ đánh cũng đánh không lại, nói rõ lý lẽ cũng nói không thông. Như vậy chỉ có thể tìm kiếm khác phương pháp. Nếu là ta có thể trừ bỏ tiểu đào hoa trên người sát khí, các hạ hay không có thể giơ cao đánh khẽ, tha tiểu đào hoa một mạng. Chu Tước không nói. Hắn trên dưới đánh giá một phen Tống Quan, nhưng mà rốt cuộc Tống Quan hiện tại liền như vậy đinh điểm đại. Từ đầu tới đuôi đánh giá cái mười tới biến cũng là tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Lực nhướng mày, Chu Tước nói, hay là ngươi có mười thành nắm chắc có thể trừ bỏ trên người hắn sát khí. Tống Quan nỗ lực ngửa đầu xem Chu Tước, mười thành nắm chắc không dám nói, chẳng qua là có như vậy cái ý tưởng thôi. Tiểu đào hoa hồn mang sát, chung quanh người đều đem không chết tử tế được, nhưng ta không sợ, nhân ta năm đó cắn nuốt quá một gốc cây linh tài. Đối này đó đều là không sợ, cho nên ta liền suy nghĩ, có lẽ này đó là một cái đột phá khẩu, Chu Tước thình lình toát ra một câu. Người không hề tiếp tục cùng ta dùng tại hạ các hạ cái này cách nói. Tống quan logic đối thoại bị đột ngột đánh gãy, ngẩn ra một chút. Mới nói, mới vừa rồi nhất thời nóng vội, liền không lo lắng dùng từ. Thất lễ, Chu Tước nghe xong lúc sau cười cười, theo sau chậm rãi nói. Ngươi như vậy tính thất lễ, kia theo ý của ngươi, ta và ngươi hôm nay đối thoại, ta chẳng phải chính là từ đầu tới đuôi đều thực vô lễ. Tống quan, ngoặc kép, uy, có thể hay không hảo hảo tiến hành đối thoại. Này nói chuyện luôn kẹp dao giấu kiếm tính có ý tứ gì? Bất quá còn chưa chờ Tống quan mở miệng, Chu Tước liền đã trước mở miệng đem tách ra đề tài. Cấp một lần nữa kéo về tới rồi nguyên lai quỹ đạo thượng. Đối với Sơn chủ vừa mới đưa ra có quan hệ linh tài kia liên tưởng. Tại hạ đảo cũng là có một chút tâm đắc có lẽ nhưng chia sẻ một chút Tống quan nghe vậy thu hảo tự. Mình hai chỉ đằng trước chân. Bày ra một bộ đoan túc bộ dáng tới. Hắn điểm gật đầu một cái nói. Mời nói, Chu Tước nói. Quả thật thế gian này đích xác có linh tài có thể tiêu lệ huyết ma khí. Này linh tài vạn năm khó gặp. Không tầm thường. Đó là ta cũng liền biết từng có hai cây ra đời ở trên đời. Nhưng cho tới bây giờ đều đã bị người dùng. Liền điểm căn cần đều không dư thừa. Mà lúc trước phục này dược người. Càng là sớm qua đời. Là thi cốt vô tồn, cho bụi không dư thừa. Từ nay về sau ta nhưng thật ra lại không thấy qua có loại này linh tài sinh trưởng ra tới. Kia chờ, linh tài, này giới ngoại bát hoang sao đều không hảo sinh trưởng. Cố tình như thế 3000 tiểu thế giới nhưng thật ra mọc ra một gốc cây. Cũng thật gọi người cảm thấy kỳ quái. Chu Tước trong lòng như vậy nghĩ, lại không có biểu lộ ra tới. Hắn chỉ là tiếp tục không nhanh không chậm mà nói. Này đó linh tài chân quý. Đến chi không dễ. Hiệu quả lộ rõ. Nhưng cũng cần thiết là bị đương sự trực tiếp ăn vào mới nhưng. Nếu là vào người khác bụng. Đã có thể vô dụng. Tựa Sơn chủ như vậy. Xoay chuyển ánh mắt. Chu Tước nhìn về phía Tống quan. trong lời nói mang một chút nhỏ đến không thể phát hiện ác ý. Này linh tài đều cùng cốt nhục hòa hợp nhất thể. Hiện giờ, trừ phi sơn chủ đem chính mình toàn băm cấp kia tiểu đào hoa tinh ăn, bằng không cũng không có biện pháp khác. Hết chương.